Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, xả hoàn long huyết cháo. Đêm tối thập vạn đại xuyên yên tĩnh vô cùng, hành tàu tại cái này trong sơn đạo, có thể cảm thụ được gió núi quét mà đến mang đến một loại rét lạnh cảm giác. Càng là đi vào trong, làm theo càng là rét lạnh, vừa vào đại xuyên. Toàn bộ không khí chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Này nhỏ hẹp con đường bên trên bầy khắp lá rụng. Cái này lá rụng có hư thối. Phát ra một loại đặc biệt vị đạo. Mang theo một chút vị chua. Lại giống như cất rượu thuần hậu. Trong an tĩnh, có êm tai côn trùng kêu vang. Những này côn trùng kêu vang liên tiếp. Phảng phất hình thành một đạo dễ nghe hòa âm. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Bộ phương chân đạp tại khô bại rơi đầy đất lá rụng phía trên. Những này lá rụng giống như là một tầng xốp miên áo. Dẫm lên trên, hội hơi hơi lâm vào xuống dưới. Mang đến khác cảm giác. Ánh trăng tựa hồ cũng là bị này cây lá rậm rạp cho che phủ lên. Những này thương tùng cây cối che khuất bầu trời. Bởi vì ở vào cái này ban đầu thập vạn đại xuyên bên trong. Mỗi một gốc cổ thụ đều là sinh trưởng 10 phần tùm. Những cái kia thân cành dương nanh múa vuốt khuếch tán ra đến. Giống như là từng con vũ động chính mình nanh vuốt ác ma. Hành tàu tại như vậy trong hoàn cảnh. Là cá nhân. Trong nội tâm đều sẽ có chút run rẩy. Bất quá bộ phương sau lưng có tiểu bạch. Ngược lại là an tâm không ít. Vỗ vỗ tiểu bạch dạ dày. Bộ phương giống như là cho mình gia tăng một số dũng khí. Tiếp tục tiến lên, cái này thập vạn đại xuyên tuy nhiên đáng sợ, nhưng là trong này sản vật phong phú. Đó là sự thật không thể chối cãi. Đi mấy bước, bộ phương cái mũi hơi hơi nhất động, lông mày nhíu lại, ánh mắt thì là nhìn về phía cách đó không xa kẹp ở hai khỏa cổ thụ ở giữa một cái sườn núi nhỏ một. Gốc tiểu thảo, đó là một gốc tinh hồng linh thảo, tản ra gay mũi vị đạo, giống như là chảy xuôi huyết tinh. Để cho người ta mũi không khỏi nhăn lại. Tâm huyết cỏ. Đây là một gốc ngũ giai linh thảo. Bộ phương nhãn tỉnh sáng lên. Chậm rãi đi đến này gốc linh thảo trước đó. Tâm huyết cỏ tuy nhiên tinh hồng. Nhưng là đúng là lớn lên có phần đẹp. Này chậm rãi chập chờn thân thể giống như là yêu nhiều mỹ nữ. Nó bên trên có lốm đốm lấm tấm. Đẹp không sao tả xiết. Xì xì. Mỹ lệ phía dưới. Tự nhiên là có được đáng sợ sát ý. Một đầu toàn thân huyết hồng tiểu xà từ này sườn núi về sau chậm rãi leo ra. Toàn thân tinh hồng lân phiến giống như là chán phóng quang mang. Đen nhánh tín tử hơi hơi phun. Xà nhãn nhìn chằm chằm bộ phương. Một đầu ngũ giai linh thú. Bộ phương sững sờ. Không khỏi nhanh chính là muốn thông. Dù sao cũng là linh thảo. Coi như vẻn vẹn ngũ giai linh thảo. Đó cũng là hiếm có bảo bối. Tự nhiên là có được linh thú thủ hộ. Cái này cũng tựa hồ thập vạn đại xuyên vì cái gì nguy hiểm như vậy nguyên nhân. Bởi vì bên trong đều là bảo bối. Những bảo bối này thai nghén những linh thú này. Mà những linh thú này lại thủ hộ lấy những bảo bối này. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cộng đồng sinh tồn. Cái kia hồng sắc tiểu xà nhìn chằm chằm bộ phương nhìn hồi lâu. Về sau con rắn kia mắt co rụt lại, gào thét một tiếng, chính là giống như chớp giật hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Đối với dám ngấp nghé nó bảo bối người, đều phải chết, cái này tiểu xà rất lợi hại hung mãnh, tốc độ thật nhanh, tầm thường lục phẩm chiến hoàng đối mặt này huyết sắc tiểu xà khả năng đều là muốn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, bất quá bộ phương lại là rất bình tĩnh. Hắn bây giờ có thể được xưng là chiến thánh nam nhân. Thất phẩm chiến thánh liền có thất phẩm chiến thánh chỗ cường đại. Hắn liền chu thần sáo trang đều là lười nhác sử dụng. Chân khí vận khởi, tại cái kia tiểu xà bắn ra mà đến thời điểm. Cánh tay chính là thật nhanh cầm ra. Bàn tay của hắn hóa chảo. Một phát bắt được này tiểu xà bầy tấc. Từ nơi này tiểu xà nhan sắc đến xem. Chính là biết đây là một cái có kịch độc xà. Bộ phương tự nhiên cũng là phải cẩn thận một chút. Chân khí phun ra ngoài. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ. Lấy đặc biệt thủ pháp đem cái này tiểu xà bầy tấc vặn gãy. Cái này tiểu xà thân thể lắc một cái. Hữu khí vô lực gào thét một tiếng. Chính là mềm oạt đổ vào bộ phương trong tay. Thân thể làm một cái đầu bếp. Xử lý những này nguyên liệu nấu ăn. Tự nhiên là có kỹ xảo của hắn. Hai tay nắm xà đầu cùng đuôi rắn. Hơi hơi cuốn một cái. Liền đem cái này tiểu xà quyển làm một đoàn. Tiện tay ném đi. Thu nhập hệ thống không gian trong túi. Không có thủ hộ linh thú quấy nhiễu. Bộ phương rất nhẹ nhàng liền đem bụi linh thảo này cho hái xuống. Bàng bạc tinh khí từ linh dược này chi trên tuôn ra. Nhượng bộ phương hơi hơi sợ hãi thán phục. Cái này gốc tâm huyết cỏ năm không thấp a. Chất lượng rất cao. Trong đêm tối rừng cây không dễ đi. Bộ phương cũng không có tính toán đi bao xa. Hắn dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chờ đợi trời sáng. Bất quá tại cái này tìm kiếm nghỉ ngơi chi địa quá trình bên trong. Bộ phương cũng là thu thập không ít linh dược. Chỗ này mặc dù nhưng đã coi như là tiến vào thập vạn đại xuyên. Nhưng là còn cũng không tính là thập vạn đại xuyên chỗ sâu. Cho nên giống thất giai. Bát giai linh dược còn tạm thời chưa từng xuất hiện. Chất lên một đoàn khô diệp. Bộ phương đem cái này khô diệp nhóm lửa đứng lên. Cuồn cuộn yên khí chính là bay lên. Xông thẳng tới chân trời. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bộ phương kinh ngạc nhìn qua này đống lửa ngẩn người. Tiểu bạch béo ị thân hình cũng là ngồi ở phía xa. Cơ giới mắt không được lấp lóe. Thỉnh thoảng sẽ dùng nó bàn tay to kia trưởng gãi gãi chính mình tròn trịa đầu. Yên tĩnh núi rừng bên trong. Chỉ có côn trùng kêu vang cùng thú hống. Hơi có chút làm người ta sợ hãi. Bộ phương phát ngây ngốc một hồi. Về sau chính là cảm thấy có chút nhàm chán. Tìm mấy cây cành cây khô dựng cùng một chỗ. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái màu đen nồi sắt. Cái này nồi sắt không lớn. Bất quá dùng để nấu nướng lại là không sai biệt lắm. Đi ra đi xa. Đặc biệt là tại núi này xuyên chi địa bên trong. Nồi sắt là thiết yếu. Bởi vì sông núi bên trong thật đẹp ăn. Bộ phương đương nhiên sẽ không quên mang nồi sắt. Khi trong nồi linh tiền thủy đều là sôi trào lên, tản mát ra mông lung thủy khí. Này thủy khí mang theo một chút linh khí, tươi mát vô cùng. Bộ phương múc một muỗng, thổi một chút nhiệt khí, uống một ngụm về sau. Chính là cảm thấy toàn thân một trận ấm áp. À một hơi, bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Long cốt thái đao liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Từ hệ thống không gian trong túi đem vừa rồi chém giết cái kia huyết sắc tiểu xà cho lấy ra. Bộ phương trong tay long cốt thái đao nhất truyền. Nhẹ nhàng tại bụng rắn mở một đường vết rách. Ngón tay nhảy lên lăn lộn. Cơ hồ khiến người hoa mắt. Động tác của hắn thành thạo mà nhanh chóng. Tùy tiện chính là đem cái này ra rắn cho lột rơi xuống. Nội tạng xử lý hoàn tất về sau. Bộ phương dùng thanh thủy đem thân rắn cho thanh tẩy một lần. Cái này tiểu xà có kịch độc, tự nhiên là muốn rửa ráy sạch sẽ. Mặc dù nói một cái xà, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, nhưng là bộ phương lại cũng không là rất lợi hại để ý. Xà đảm loại hình đều cũng không có giữ lại. Hắn để ý chỉ là cái này xà thịt rắn. So với xà đảm loại này đại bổ chi vật, hắn vẫn cảm thấy mỹ vị thịt rắn quan trọng hơn. Rầm rầm. Bộ phương lấy ra một chút long huyết mễ đổ vào này sôi trào linh tuyền thủy trong. Này từng hạt sung mãn huyết hồng long huyết mễ 10 phần tươi đẹp. Tại này linh tuyền thủy trong giống như là từng hạt chạm sáng bảo thạch. Mà đang chờ đợi long huyết mễ bị nấu nướng thành thục quá trình bên trong. Bộ phương thì là bắt đầu đối thịt rắn xử lý. Hắn đem thịt rắn cắt thành nát con trai. Long cốt thái đao không ngừng chặt lấy. Đem cái này mang theo một chút huyết hồng thịt rắn chặt thành 10 phần nhỏ vụn. Chặt một hồi lâu, thịt rắn đều là dính làm một đoàn. Dính tại bộ phương chuẩn bị một khối trên ván gỗ. Mà lúc này đây, trong nồi long huyết mễ chính là bắt đầu sôi trào lên. Nồng đậm mùi thơm chính là chậm rãi từ trong nồi dâng lên mà ra. Long huyết mễ tinh khí rất nồng nặc. Hạt gạo lan lộn ở giữa. Cuồn cuộn tinh khí giống như là hóa thành một đầu gào thét tiểu long tại này nồi sắt phía trên. Xoay quanh, nắm long cốt thái đao tiện tay đùa nghịch một cái đao hoa. Bộ phương cầm này tấm ván gỗ, đem này trên bàn thịt rắn mặt khoét nhập này trong nồi. Xôi trào linh tuyền thủy lập tức liền đem con rắn kia thịt nuốt mất nhập trong đó. Thịt rắn lan lộn một phen, trực tiếp chính là chìm vào dưới đáy. Phảng phất là bị này gào thét tiểu long nuốt chửng lấy. Từng viên thịt rắn mặt bị hắn khoét nhập trong nồi. Rất nhanh, hắn liền đem tất cả thịt rắn đều là xử lý hoàn tất. Trong nồi đã có nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra. Nương theo lấy long huyết mễ tinh khí, lại là có loại khác kỳ lạ cảm thụ. Bộ phương chân khí nhấp nhô, thủ trưởng bao trùm tại này nồi sắt cạnh nồi phía trên. Hơi hơi nheo mắt lại, mà có thể cảm ứng được này trong nồi linh khí chuyển động. Con rắn kia thịt chất thịt tại long huyết mễ cùng nóng hổi linh tuyền thủy ảnh hưởng dưới phát sinh biến hóa, tinh khí cùng long huyết mễ trong ẩn chứa tinh khí lẫn nhau quấy cùng một chỗ. Hóa thành đặc thù mùi hương đậm đặc, cái này mùi hương đậm đặc cuồn cuộn mà ra, lại là bốn phía ra, sáng sủa vô cùng, tại cái này đen kịt rừng rậm đại xuyên trong thế mà giống như ánh đèn đồng dạng chạm sáng. Bộ phương cảm thấy hơi có chút hài lòng, đây chính là chủ nghệ mỹ lệ, liền xem như tại cái này đại xuyên bên trong, cũng là có thể thưởng thức được ngon miệng mỹ vị, hơn nữa còn có thể khiến người ta cảm thấy một trận ấm áp. Hương khí quanh quẩn ra, tại bên trong vùng rừng rậm này chậm rãi phiêu đãng. Trong đêm tối, rừng rậm mặt đất đều là phát ra tiếng xào xạc. Này đen kịt trong bụi cây, từng đạo ánh mắt tham lam chính là lóe lên. Tiếng thú giống gừ gừ chậm rãi vang vọng. Từng cái linh thú từ chung quanh hướng phía bộ phương cái gọi là vị trí tụ đến. Nồng đậm như vậy mùi thơm, nồng đậm như vậy tinh khí, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự. Bộ phương đưa bàn tay từ này cạnh nồi phía trên thu hồi, thở nhẹ một hơi, nội tâm lại là có chút kích động lên. Rốt cục nấu nướng xong tự chế xà hoàn long huyết cháo, muốn đến vị đạo hẳn là rất không tệ. Bộ phương đối thủ nghệ của mình có thể là có sung túc tự tin. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái thanh hoa từ bát, hắn mỗi một lần xuất hành, hệ thống không gian trong túi đều là đổ đầy đồ, vật. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần xuất hành đều là một lần chủ nghệ lữ hành. Nếu là chủ nghệ lữ hành, tự nhiên không thể thiếu các loại công cụ. Nồi bát bầu bồn, mọi thứ đầy đủ. Múc một bát đỏ tươi xà hoàn long huyết cháo. Bộ phương cái mũi tiến đến này bát sứ trước đó, thật sâu ngửi một hơi. Trên mặt nhất thời toát ra hài lòng chi sắc. Thanh hoa muỗng múc một muỗng đỏ tươi cháo, trên đó còn kèm theo mấy cái phấn nộn xà hoàn. Con rắn kia hoàn nóng hổi, bừng bừng nhiệt khí ở tại lan tràn, có chút đáng yêu. Ngay tại bộ phương chuẩn bị đem cái này một muỗng cháo đổ vào trong miệng thời điểm, bộ phương động tác cũng bị chậm lại. Hắn nghe được một trận tiếng thú giống gừ gừ từ này chung quanh truyền đến. Tại sao có thể có thú hống thanh âm? Bộ phương hơi hơi ngẩn ngơ. A ô, một thanh đem cái muỗng bên trong xà hoàn long huyết cháo đổ vào trong miệng, mới là bưng bát sứ đứng người lên, nghi ngờ nhìn về phía chung quanh. Mà tại hắn đứng người lên trong nháy mắt, chung quanh trong bụi cây cũng là phát ra vang lên sàn sạt. Từng đạo thú ảnh chậm rãi từ này u trong bóng tối cất bước mà ra. Băng lãnh mà tham lam đôi mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Thập vạn đại xuyên bên trong khủng bố rốt cục tại bộ phương trước mặt hiện ra ra. Cái này là một đám linh thú bầy sói. Thập vạn đại xuyên bên trong đáng sợ sát thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.